nói, đây là quan phục, cùng xuất nhập cung bài. Cẩn thận, đừng ném, lại làm một thái giám dẫn ra ngoài. Hai người ứng, đi theo thái giám mà ra, chỉ trông thấy hoa tuyết biến lớn, một đường bạch ngọc ngọc cột, nguy nga cung điện tầng tầng, cửu trọng cửa lớn đều thật đứng thẳng thị vệ giá trị cương vị. Cả đám đều thành người tuyết, đứng ở trong tuyết mân tia bất động, hai người đạp tuyết, nhất thời đều không nói gì, cho đến ra hoàng thành mới dừng chân, lúc này mới mở bọc nhỏ. Bên trong là một lại bộ văn thư cáo thân, đã sớm viết lên danh tự, lại có một ngân bài, đi ra vào cung cấm bằng chứng, cuối cùng còn có một tấm ngân phiếu, quả là 100 lượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.